Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, bóng bàn. Hàn Vũ nghiêng đầu nhìn xem Triển Nam, cười híp mắt trở lại. Không ai muốn giúp lấy Lý Nguyên Trấn. Anh ta ra ngoài là xử lý công chuyện của công ty đi. Người muốn thật có sự tình, có thể gọi điện thoại cho hắn a ba. Triển Nam một cái kéo qua Hàn Vũ cổ áo. Thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi có phải hay không coi là đây là tại khu 8 đâu? Ai nha, Triển lão bản, ngươi sẽ không cần chơi chết ta đi. Hàn Vũ ngôn ngữ tràn ngập trêu chọc trả lời, ta có thể nghe nói Nam Thượng Hải muốn đổi mới cảnh vụ thự trưởng. Hắn chuyên môn đả kích phi pháp phạm tội hoạt động. Tiếng nói rơi, Hàn Vũ người bên cạnh đưa tay móc ra giấy chứng nhận. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta là cảnh vụ đôn đốc Tư, ngươi đem lỏng tay ra. Triển Nam mặt lạnh nhìn thoáng qua đối phương, đưa tay chỉ Hàn Vũ nói ra, ngươi tốt nhất mỗi ngày xin mời cảnh đốc uống trà, bằng không thì ngươi sẽ có chút phiền phức. Thực nghiêu bê, Hàn Vũ giơ ngón tay cái lên, ngôn ngữ châm chọc trở lại, ngày mai ta liền chạy hồi Yến Bắc, nơi này quá không an toàn, tất cả đều là đại ca. Đi. Triển Nam chào hỏi một tiếng huynh đệ của mình, quay người liền rời đi khách sạn. Ngốc bê, Hàn Vũ nhìn xem Triển Nam bóng lưng mắng một câu, lập tức hướng về phía bên cạnh người nói ra, cho ta ca gọi điện thoại, nói cho hắn biết Triển Nam đã tới. Cửa tửu điếm chỗ, Triển Nam cho Cố Ngôn gọi một cú điện thoại. Hàn Đồng tránh, Hàn Vũ bên người theo cái cảnh đốc, nói chuyện với ta thời điểm đều ti em dơ cằm. Ta nhìn Hàn gia là quyết tâm muốn hộ Lý Nguyên Trấn. Cố Ngôn trầm mặc mấy giây. Được, còn lại sự tình, ngươi không quan tâm. Tốt, ta lại đi một chuyến bến tàu tìm Lâm Thành Đống. Ngoặc kép chấm chấm, người đến cùng thế nào? Ta muốn cái tin chính xác. Kỳ thật Cố Ngôn giờ phút này trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn cảm thấy Lâm Thành Đống 10 phần bát cửu là xảy ra chuyện rồi. Nói xong. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 8 Yến Bắc Thị. Một gian trang trí rất bình thường quả bi sắt quán. Một vị hơn 50 tuổi. Người mặc bạch sắc vượt rào cản áo lót trung niên. Dùng khăn mặt xoa xoa trên gương mặt mồ hôi. Khoát tay xông Hàn Tam Thiên hô. Tới tới tới. Đánh một hồi. Ai nha. Ta lãnh đạo kiểu tóc thay đổi. Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Đưa tay cởi áo khoác xuống. Thuận tay cầm lên vợt bóng bàn. Thực phát, có thể nhìn ra được sao? Lãnh đạo cười hỏi, nhìn không ra, rất tốt. Hàn Tam Thiên lột lột áo sơ mi tay áo. Ngôn ngữ hơi có vẻ trêu chọc nói ra. Tượng tiểu tử á, ha ha. Lãnh đạo cười to, đưa tay kéo dính tại trên da ố vàng áo lót. Lần nữa hô, đến, khai cầu, tiếng nói rơi. Hai người đứng tại đài án hai bên. Phích lịch bang lang liền đánh lên cầu. Chuyện kia nhi không thành. Hàn Tam Thiên bóng bàn đánh cho không sai. Một mặt ứng phó, một mặt nhẹ nói một câu. Lãnh đạo vỗ trả lại. Nhẹ gật đầu, tại Phụng Bắc trải ra tử. Cái kia Lý gia vẫn tương đối mấu chốt. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói ra. Ý tứ phía dưới là bảo đảm một cái kia Lý Nguyên Trấn. Về sau có lẽ sẽ có tác dụng. Cảm thấy hữu dụng liền làm. Lãnh đạo đấu pháp hung mãnh. Mặc dù đã là hơn 50 tuổi. Có thể di động làm lại rất lưu loát. Tiểu Cố Ngôn kém chút mệnh đều mất đi. Hiện tại ngươi lại không cho hắn xuất khí. Cái kia đoán chừng sẽ có người nhảy ra nói chuyện. Hàn Tam Thiên khẽ cau mày mà hỏi thăm. Ngươi nhìn chuyện này. Tháng trước, Yến Bắc quân giám bộ hai cái cán bộ toàn xảy ra chuyện rồi. Một cái bị đá ra hệ thống. Một cái bị trong quân tra xét tổ bắt. Lãnh đạo nhẹ giọng đáp lại nói. Đây là cái tín hiệu. Quân chính phái chuẩn bị quét sạch nội bộ. Có lẽ lại muốn nói quân chính phân ra sự tình. Vì lẽ đó không quản là chúng ta. Vẫn là lạc hậu đám người kia. Trong lòng đều là rất không hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại không phải cũng là quân chính phân ra à? Vâng. Nhưng ngươi không thể nói ra được. Lãnh đạo lời nói ngắn gọn trở lại. Ha ha, vậy cái này đệ nhất thiết mạo tử vương không phải nghĩ liền trang a. đoán chừng là nghĩ, Hàn Tam Thiên đem lời nói phân nửa. Hắn bị gác ở chỗ ấy, cũng không dễ chịu. Lãnh đạo đột nhiên vung đánh ra cầu, nhẹ giọng nói ra, tiểu hài đi Nam Thượng Hải chính là tránh sự tình. Ha ha, cái này chính trị trận rất kích thích a. Khả năng một bước đỉnh phong, cũng có thể là một bước thịt nát xương tan. Nói đến điểm trực bạch, hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn a. Hàn Tam Thiên thân hình hơi có vẻ chật vật trở về vỗ, nhưng lại không có nhận ở cầu. Ha ha, xong, ta mấy ngày nay không có đánh, liền trận banh này đều không tiếp nổi. Còn được luyện, lãnh đạo cười vặn ra bình nước, nhẹ giọng nói ra, tại Nam Thượng Hải dọn dẹp một chút đứa bé kia, cũng coi như ta bên này một loại thái độ. Ha ha, đi, Hàn Tam Thiên gật đầu, đem ta quần áo đem ra, ăn chút cháo. Lãnh đạo hướng về phía cổng hô một tiếng, tiếng nói rơi, hai tên ăn mặc nhìn xem có chút cứng nhắc tây trang tuổi trẻ, sải bước đi vào, xẻ áo khoác choàng tại lãnh đạo trên thân. Trong bệnh viện, Cố Ngôn cầm điện thoại quát, ta mệnh kém chút cũng bị mất, các ngươi không quản sao? Điện thoại một đầu khác, một vị nam tử lời nói ngắn gọn trở lại, người nhị thúc nói, chính ngươi sự tình, tự mình giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn kém chút chơi chết ta. Cố Ngôn tròng mắt đều đỏ, phi thường tức giận quát, các người nghĩ tới sao? Quăng một cái Hàn ra nó dám làm chuyện này sao? Cái này rõ ràng là có người ở chính diện ăn phải cái lỗ vốn. Bắt ta tìm khí ra đâu? Ta một cái tiểu phá cảnh ti, người để chính ta giải quyết, ta ti em giải quyết như thế nào? Người nhị thúc nguyên thoại là, đại nhân không phải không lộ diện sao? Mấy cái cùng ngươi cùng tuổi tiểu hài, ngươi cũng loay hoay không được. Ngươi còn có cái gì mặt gọi điện thoại? Nam tử nói xong, trực tiếp dập máy điện thoại. Cố Ngôn đầu tức giận đến ông ông trực hưởng. Nắm chặt điện thoại quát. Cái này mẹ hắn là tiếng người sao? Thảo, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Hàn Tam Thiên ngồi tại trong ô tô, tay phải cầm điện thoại nói ra. Hắn không phải giết người sao? Liền lấy chuyện này làm hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao đâu? Hắn không phải không để lọt thân phận sao? Vậy các ngươi coi như không biết à? Nên làm sao xử lý, làm sao xử lý chứ sao? Hàn Tam Thiên cười trở lại. Được, ta đã biết. Đối phương gật đầu. Ta để người phía dưới đi làm chuyện này. Nam Thượng Hải mẫu xí nghiệp bên ngoài sản xuất nhà máy trong đại viện. Hàn Đồng chỉ vào Lý Nguyên Trấn nói ra, nhớ kỹ lời ta nói, đến Phụng Bắc sau điệu thấp một điểm, trước qua trận này danh tiếng lại nói. Lý Nguyên Trấn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt bất an hỏi, ta có hay không cần tới Liên minh châu Âu EU khu tránh một chút? Không cần, Hàn Đồng lắc đầu, Cố Ngôn tại Yến Bắc, đến cùng có cái gì bối cảnh? Ta trước đó điều tra hắn, chấm ngoặc kép. Ngươi không nên hỏi, cái gì đều không cần quản, về sau nên nói cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi. Hàn Đồng nhíu mày đánh gãy, tốt a, Lý Nguyên Trấn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tất cả an bài xong, các ngươi đến chiết khẩu cố lên, lại bay Phụng Bắc. Hàn Đồng hướng về phía một tên ăn mặc đồ bay tráng hán phân phó nói. Sau khi đến, lập tức trở về. Không nên đem chuyện này dò dỉ ra đi. Chú ý giữ bí mật. Biết, tráng hán gật đầu. Được, đi thôi. Hàn Đồng khoát tay áo. 2 phút sau, máy bay trực thăng cất cánh. Thuận dự định lộ tuyến. Rất nhanh liền ra Nam Thượng Hải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.